Đúng lúc ấy, một bóng trắng toát với thân pháp khinh công vô cùng ảo diệu xuất hiện. Người này bỗng quỳ xuống hô lớn: "Tham kiến thiếu chủ!" Thủ chi chiêu hồn và Tích Thiên Nhân cùng kêu lên: "Ồ, quỷ tinh linh!" Đông Phương Thanh Vân còn chưa biết người này thế nào, đã nghe Tích Thiên Nhân nói: "Bẩm thiếu chủ, đây chính là quỷ tinh linh, một trong 24 đệ tử của sư tôn." Đông Phương Thanh Vân nghe thế bèn nói với quỷ tinh linh: "Người hãy bình thân, hiện tại chúng ta phải gấp tiến về Phụng Hoàng Sơn, những chuyện khác để sau hãy nói." Quỷ tinh linh vội đáp: "Đa tạ thiếu chủ." Thế rồi cả bọn cùng kéo đi. Đông Phương Thanh Vân lên kiểu có Tiêu Phụng Hoàng ngồi bên phục thị. Vì quá nhiều ngày trèo non lội suối, trong người đã có phần mệt mỏi, nên chỉ một thoáng sau, chàng đã ngủ thiếp đi. Khi Đông Phương Thanh Vân tỉnh lại thì trời đã là buổi bình minh, ánh dương quang chiếu rọi khắp nơi. Chàng thấy mình đang nằm, bèn vội ngồi lên. Bỗng có một bàn tay mắt lạnh dịu mềm đặt lên trán chàng, một giọng nói ngọt ngào vang bên tai: "Bẩm thiếu chủ, chúng ta đã tới Thanh Trung." Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?" "Bẩm thiếu chủ, 2 ngày 2 đêm. Hiện ta đã lên Phụng Hoàng Sơn và đang tiến về Thanh Trung." Đông Phương Thanh Vân quay đầu về phía sau, bởi vì trưởng môn cũng đã tề tựu đông đủ, ngoài ra còn có thêm 20 cao thủ nữa. Lập tức chàng thấy vô cùng phấn chấn. Thiếu lâm trưởng môn đã bước tới: "Thí chủ, Tích Thư thí chủ đã nói ra mọi kế hoạch. Thí chủ vì võ lâm chính nghĩa lao khổ quá nhiều, có nghỉ ngơi một chút cũng là thường tình." Đông Phương Thanh Vân nói: "Đa tạ đại sư chiếu cố." Dứt lời, chàng quay lại nói với Tiêu Phụng Hoàng: "Tiêu cô nương, từ đây tới Thanh Trung không quá 100 trượng, hãy ở lại đây chờ lệnh, nếu có sự cố hãy trở về nguyên vị đợi ta." Tiêu Phụng Hoàng muốn nói điều gì xong lại thôi, cất giọng thảm não: "Tuân mệnh thiếu chủ." Đông Phương Thanh Vân quay qua thiếu lâm trưởng môn: "Tại hạ sẽ lên Thanh Trung trước, nếu tại hạ chưa lên tiếng xin mọi người đừng lên vội." Thiếu lâm trưởng môn nói: "Lão nạp cùng 7 đại môn phái xin nghe lệnh." Thần quan tú sĩ bỗng nói: "Bẩm thiếu chủ, 15 tùy tùng trong quỷ lâm rất có thể xuất hiện, không biết ý thiếu chủ thế nào?" Đông Phương Thanh Vân lắc đầu rồi lại gật đầu: "Để lúc đó hãy tính, tuy địch nhiều ta ít, cũng phải chiến đấu, thành bại chưa thể biết, chúng ta cứ đi." Dứt lời, chàng phi thân đi trước, 4 vị tùy tùng theo sau, không rời chàng nửa bước. Thanh Trung là một ngôi mộ cổ rất lớn, rộng 20 trượng, cao 10 trượng. Trước cổ mộ có tấm biên lớn khắc 2 chữ Thanh Trung, hai bên tả hữu có 2 tượng đá, phía trước có thạch bàn. Trên bàn có án hương, thẻ bài cùng hương khói tỏa mù mịt, dường như có người vừa cúng tế vậy. Toàn bộ ngôi mộ cổ được xây bằng đá hoa cương, bóng lộn như gương, được ánh dương quang buổi sớm chiếu tới, hắt lên muôn vàn đạo hào quang rực rỡ. Lúc này trên khoảng trống trước thạch bàn có rất nhiều người đang đứng. Đứng trước nhất là 12 hoạt thi, thân toàn cứng đờ, bao vây bộ phận trước mộ. Sau đó một chút vẫn là 12 hoạt thi đứng sát cạnh cửa vào mộ. Hàng thứ 3 có 4 đại hán thân hình tráng kiện, trong tay ai nấy đều cầm đoạn tiêu. Bên thạch bàn có 4 người đang ngồi, 4 người này chính là tứ tiên, đối diện với thạch bàn. Sau lưng tứ tiên có 4 nữ nhân, hữu trưởng của nữ nhân đặt trên huyệt đạo sau gáy tứ tiên. Sau cùng là Tuệ Mẫn, Lãnh Tuyết Quyên và Ma Cung phó cung chủ. 3 người này đều đứng xoay lưng về phía cổ mộ. Bỗng có 5 người xuất hiện, 5 người này chính là Đông Phương Thanh Vân cùng 4 tùy tùng. Kẻ biến sắc trước tiên chính là di nương của Tuệ Mẫn, vị phó cung chủ của Ma Cung âm hiểm này. Thoáng biến sắc, đã cười xảo quyệt, lạnh lùng nói: "Chờ các vị quá lâu, hiện tại mới giá lâm đó ư?" Đông Phương Thanh Vân chỉ khẽ hừ một tiếng, không đáp, 5 người vẫn đứng im bất động. Tình huống này cứ giữ nguyên như vậy trong thời gian cạn 1 tuần trả. Bỗng 4 nữ nhân phía sau tứ tiên cùng thoái luôn 1 bước, đồng thanh hô: "Vương Thạch Anh, xuất trưởng! Đàm Lục Thành, xuất trưởng! Thành Diệu Tây, xuất trưởng! Tạ An Hùng, xuất trưởng!" Đây chính là tên thực của tứ tiên. Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn đi, chỉ thấy tứ tiên đỡ đẫn đứng lên, thần thái tựa hồ bị người hấp hồn vậy. Cả 4 lão nhân cùng vật thần công đồng thời phát trưởng. 8 luồng kình phong thế tựa sóng dữ xô bờ, trưởng thanh vang như sấm rền. Tấm thạch bàn bị 8 luồng trưởng phong đánh tới, nổ một tiếng vang trời, mặt đất rung bần bật, đá bay cát chảy. Trong đám thạch loạn xuất hiện một cửa động cao 6 trượng, rộng 3 trượng. Sau khi xuất trưởng, tứ tiên cũng ngẩn người hồi lâu, tựa hồ kẻ vừa tỉnh mộng, còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Lại thấy tứ tiên cùng quay phắt lại, huy động song trưởng công kích tứ kiểu. Đông Phương Thanh Vân thấy vậy bèn nói: "Ai muốn vào Thanh Trung có thể từ sau mộ mà tiến vào. Thần quan tú sĩ, người hãy đi vòng ra sau mộ, leo lên nóc mộ, sau đó nhảy xuống thạch bàn mà vào mộ, hiểu chưa? Thần quan tú sĩ vội đáp, tuân lệnh thiếu chủ. Trong tiếng dạ vâng, thần quan tú sĩ phi thân tới lướt về sau mộ. Đông Phương Thanh Vân lại nói, thụ chi chiêu hồn, người hãy mau đi kêu trưởng môn bài phái theo gót thần quan tú sĩ mà vào mộ. Khi người đáp xuống thạch bàn, cần ở đó làm nội ứng. Thụ chi chiêu hồn đáp, tuân lệnh thiếu chủ. Nói đoạn, y quay mình bỏ đi. Lúc này Đông Phương Thanh Vân bỗng hét lớn, tứ tiên tiền bối, mau vào thanh trung. Tứ tiên đang đồng thủ với tứ kiểu, nhất tề phát trưởng, lướt về phía độc khẩu dẫn vào thanh trung. Đông Phương Thanh Vân lại quay qua nói với Tích Thư Nhân, Tích Thư Nhân, người có thể mang tới ta một đám hoạt thi không? Tích Thư Nhân vội đáp, bẩm thiếu chủ, thuộc hạ có thể. Đông Phương Thanh Vân lại quay sang Quỷ Linh Tinh nói, người hãy thi triển tuyệt đỉnh khinh công, dùng đấu pháp du tẩu chiến với hoạt thi. Quỷ Tinh Linh vội đáp, tuân lệnh. Bỗng một thanh âm trầm hùng vang lên, hài tử, lão phu đã tới. Đông Phương Thanh Vân vội ngước mắt nhìn, thì thấy người vừa nói là Quỷ Cốc tiên sinh. Chàng vội cung tay nói, tiền bối có việc gì? Quỷ Cốc tiên sinh cất giọng sang sảng, vì võ lâm chính nghĩa, lão phu muốn tham dự cuộc đấu. Hài tử, không, thiếu chủ, từ nay về sau vô danh lão nhân sẽ gọi ngươi là thiếu chủ. Chúc thiếu chủ thành công, mọi sự nơi hậu tuyến đều đã ăn bài. Trưởng môn bài phái cùng thụ chi chiêu hồn đã xuất phát, lão phu lại muốn trợ chiến cho Quỷ Tinh Linh. Dứt lời, Quỷ Cốc tiên sinh không đợi cho Đông Phương Thanh Vân trả lời, đã lao vút đi. Đông Phương Thanh Vân vội kêu lên, vô danh tiền bối, hãy khoan. Nhưng đã quá trễ, vô danh lão nhân đã xông vào giữa đám hoạt thi đứng trước thanh trung. Đông Phương Thanh Vân bỗng quát lớn, Tích Thư Nhân, hãy mang ta lướt qua đám hoạt thi. Khi Tích Thư Nhân vừa động thân, bỗng một tiếng cười âm lãnh vang lên trên thạch bản phía trước động khẩu, đã thấy một người đứng sừng sững, người này chính là thần quan tú sĩ. Lúc này tiếng tiêu rít lên, Quỷ Tinh Linh như bóng quỷ mị thoát ẩn thoát hiện trong đám hoạt thi. Lập tức hành động của đám hoạt thi rối loạn. Đông Phương Thanh Vân vội nói, thời cơ đã đến, mau. Tích Thư Nhân bèn ôm lấy chàng, tung mình lướt qua đám hoạt thi. Chân vừa chạm đất, Đông Phương Thanh Vân lập tức nghiêng mình tuốt kiếm quát, Tích Thư Nhân và thần quan thú sĩ, hãy mau tiến vào thanh trung. Vừa quát, chàng vừa phóng kiếm đâm về phía Ma Cung phó cung chủ, là một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Thu chi siêu hồn đã nhảy tới thạch bàn. Lần này hơn 100 cao thủ của bảy đại môn phái đã cùng nhảy vào trường đấu. Đông Phương Thanh Vân lại nói, Tích Thư Nhân, hãy mau cùng thần quan tú sĩ trợ chiến cho tứ tiên. Vừa nói, chàng vừa mau chóng nghiêng người né tránh thế công của Ma Cung phó cung chủ. Tích Thư Nhân cùng thần quan tú sĩ lao về phía tứ tiên, đồng thời nói, tứ tiên cùng bảy vị trưởng môn mau vào thanh trung. Đông Phương Thanh Vân sau khi tránh khỏi thế công, vội huy động trường kiếm chuẩn bị cung kích. Cùng lúc ấy, một mùi hương kỳ dị xông thẳng vào mũi chàng. Chàng hãi kinh kêu lên, yêu nữ, mọi người mau vào thanh trung. Chàng vừa dứt lời, tiếng tiêu bi thương ai oán chợt vang lên. Đồng thời trong trường xuất hiện 8 thiếu nữ sắc đẹp mê hồn, thảy đều lõa thể. Bỗng một thanh âm của nữ nhân vang lên, tướng công, Ngọc Dinh đã tới, 6 tỷ nữ, hãy mau thi triển tuyệt học để khắc chế ma hương quỷ âm. Lập tức tiếng chuông tiếng khánh vang lên tỉnh tang, cùng với tiếng ca trong trẻo vang lên, hòa với tiếng kêu ai oán bi thương. Xong đã quá trễ, Đông Phương Thanh Vân hự một tiếng ngã lăn ra đất. Ánh dương quang lúc này đã chiếu khắp thanh trung, hào quang rực rỡ chói mắt. Nhưng trong phạm vi 10 trường trước ngôi mộ cổ, một trường đại huyết chiến kinh tâm động phách đã bắt đầu. Khi Đông Phương Thanh Vân kêu lên và ngã xuống, Tuệ Mẫn phi thân lao tới ôm lấy chàng. Tích Thiên Nhân và thần quan tú sĩ đều đứng ngẩn người nhìn. Vô Danh lão nhân lảo đảo thoái lui mấy bước rồi ngã bịch ra đất. Quỷ Tinh Linh cùng thụ chi chiêu hồn sau một trận ngược tựa hồ đang cố chống cự lại với mùi hương kỳ dị. Tiếng tiêu ai oán vẫn day dứt mãi không thôi. Tiếng ca hát cũng vang lên bất tuyệt. Một hoạt thi lao tới trước mặt Quỷ Tinh Linh, song thủ cất lên ngang ngực, đẩy ra một chưởng đánh trúng Quỷ Tinh Linh. Quỷ Tinh Linh hừ một tiếng, thoái lui hai bước, bên tai bỗng nghe tiếng thì thầm, Quỷ Tinh Linh, ta là giả hoạt thi, mau lao tới để ta dùng chưởng đánh ngươi về phía Tích Thư Nhân và thần quan thú sĩ mau. Quỷ Tinh Linh vội phi thân về phía hoạt thi, dùng truyền âm nhập mật hỏi, thiếu chủ thì sao? Hoạt thi trả lời, thiếu chủ cần phải vào Quỷ Lâm một chuyến, mọi sự đã an bài xong, hiện tại hãy mau đến chỗ Tích Thư Nhân và thần quan thú sĩ. Quỷ Tinh Linh cảm thấy trước ngực bị trúng một chưởng, bèn rú lên một tiếng. Vừa rú, Quỷ Tinh Linh vừa búng người thuận thế chưởng lao về phía Tích Thư Nhân và thần quan thú sĩ. Chân vừa chạm đất, bèn xách hai người kia lên lao vào thanh trung. Cùng lúc đó, một yêu nữ lõa thể lao về phía thụ chi chiêu hồn, tống một chưởng đẩy về phía thanh trung. Thụ chi chiêu hồn ngã vật ra, thần trí có phần tỉnh lại, đã nghe một thanh âm truyền vào tai, ta là Sầu Trúc Can Giả Hoạt Thi, việc của thiếu chủ đã ăn bại, hãy mau vào thanh trung. Thủ chi chiêu hồn la lên, thiếu chủ, thiếu chủ. Vừa kêu, y vừa lao vào thanh trung. Mọi sự việc xảy ra, thầy đều lọt vào mắt Trần Ngọc Dinh. Nàng khóc không thành tiếng, nước mắt lạ chả, kêu lên thảm thiết. Tướng công, tướng công. Lúc này, Ma Cung phó cung chủ bỗng quát lên giận dữ. Hãy giao tiểu nữ kia cho tỷ nữ đem về Quỷ Lâm mau. Tam trưởng lão, hãy phái 12 hoạt thi vào thanh trung, 12 hoạt thi còn lại bao vây bên ngoài. Tuệ Mẫn, Lãnh Tuyết Quyên, hãy theo ta vào thanh trung. Dứt lời, mụ phi thân vào trước, Lãnh Tuyết Quyên bám sát theo sau. Chỉ có Tuệ Mẫn ôm lấy Đông Phương Thanh Vân, Lệ Châu đã lã chã cất giọng nghẹn ngào. Ca ca, vì sao ca ca phải đối đầu với Di Nương? Nếu ca ca không làm thế, có phải tốt hơn nhiều rồi không? Này ca ca bị đưa về Quỷ Lâm, chúng ta chẳng những sớm tối không được gặp nhau, mà tính mạng của ca ca cũng bị đe dọa. Lúc này, 6 tỷ nữ của Tọa Long Sinh đã rời xa khỏi hoạt thi trường 10 trưởng. Hai trưởng lão của Ma Cung Thổi Tiêu phái 12 hoạt thi tiến vào thanh trung, một trưởng lão bèn bước sau. Còn lại 12 hoạt thi từ khoảng cách xa hơn cũng tiến tới về lấy cổ mộ. Đã thấy 4 yêu nữ loát thể tiến tới trước mặt Tuệ Mẫn nói: "Bẩm thiếu cung chủ, phó cung chủ đã hạ lệnh đem thiếu niên này về Quỷ Lâm, chẳng hay ý thiếu cung chủ thế nào?" Tuệ Mẫn nước mắt vòng quanh, chẳng còn cách nào khác đành giao Đông Phương Thanh Vân cho 4 yêu nữ, nàng nức nở: "Ca ca, Tuệ Mẫn nhất định sẽ đến Quỷ Lâm gặp ca ca." Nói rồi, nàng quay người tiến vào thanh trung. Trên 6 chiếc kiệu, Tiêu Phụng Hoàng mặt trắng bệch, đôi mắt phụng trợn tròn phẫn nộ, nàng không khóc nhưng ruột gan đau như cắt. Nàng đã chăm sóc cho Đông Phương Thanh Vân hơn 2 ngày qua, nàng đã thầm thương trộm nhớ vị thiếu chủ khí phách hiên ngang này rồi. Hiện tại, thiếu chủ của nàng đã lọt vào tay của địch nhân, thử hỏi làm sao nàng không đau lòng cho được. Trong chớp mắt, nàng lập tức quyết định cần phải xả thân cứu chúa để có thể hầu hạ chàng suốt đời. Do vậy, Tiêu Phụng Hoàng vội xuống kiệu nói: "Các vị tỷ nữ, mau xuống kiệu." Chỉ thấy năm bạch y thiếu nữ cùng phi thân nhảy xuống kiệu, lướt tới bên mình Tiêu Phụng Hoàng. Tiêu Phụng Hoàng tiếp: "Các vị mỗi người theo gót một yêu nữ, thiếu chủ lọt vào tay yêu nữ thì lập tức phải động thủ, bất luận thế nào cũng phải cứu được thiếu chủ." Năm vị bạch y thiếu nữ đồng thanh: "Được, chúng ta hãy tới cứu thiếu chủ." Vừa nói, cả 6 tỷ nữ cùng phi thân lướt về phía thanh trung. Hai gã hoạt thi đợi Tiêu Phụng Hoàng đến gần, bỗng huy động song trưởng vừa định công kích. Nói ra cũng kỳ quái, Tiêu Phụng Hoàng chỉ khẽ liếc qua hai hoạt thi một lượt, cả hai cùng đứng sững lại, không dám nghênh chiến, thu hồi song thủ. 4 yêu nữ lóa thể vội lắc mình lao tới vây lấy nàng. 4 yêu nữ lóa thể đang mang Đông Phương Thanh Vân thấy vậy, bèn gấp phi thân về phía một cỗ đại kiều. Tiêu Phụng Hoàng chỉ cười nhạt một tiếng, lắc mình né thoát khế công của 4 thiếu nữ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình tà tà bay tới cỗ đại kiều. Bỗng một bóng hồng y như một cụm hoa lửa phi thân lao tới, mang theo hai luồng kinh phong vũ báo chặn lấy Tiêu Phụng Hoàng. Tiêu Phụng Hoàng khẽ hừ một tiếng, song thủ khoa tròn, vỗ ra một luồng trưởng phong chích lên, đồng thời thân hình cũng chậm lại, nhẹ nhàng đáp xuống. Chỉ nghe một tiếng bùng, hồng y nữ đã bị bức thoái lui rồi lảo đảo đáp xuống. Tiêu Phụng Hoàng vẫn đứng y bất động, mặt lạnh thượng hàn sơn. "Hãy mau trả lại thiếu chủ cho bổn cô nương, bằng không đừng trách bổn cô nương hạ thủ bất lưu tình." Hồng y thiếu nữ cũng là một yêu nữ, à tuy ăn vận chỉnh tề, song thần sắc vẫn toát đầy vẻ yêu mị. À nói: "Người nói quá dễ." Tiêu Phụng Hoàng chẳng nói chẳng rằng, lắc mình lao tới tạ thủ cong về phía trước, hữu thủ chỉa xách tới. Yêu nữ khẽ hử một tiếng, thân hình chản ngang qua mé hữu, đã né được đòn công kích của Tiêu Phụng Hoàng. Song yêu nữ không phản kích mà hét lên: "Dừng tay!" Tiêu Phụng Hoàng lạnh giọng: "Tiểu yêu nữ, người tính giở trò ma gì vậy?" Yêu nữ mỉm cười dịu giọng: "Cho người hay, thiếu niên này cũng là thiếu chủ của bổn cô nương. Ta hỏi ngươi vậy, ta có cần mang chàng về hay không?" Tiêu Phụng Hoàng kinh ngạc: "Ngươi lại muốn nhiếp tạo hoang ngôn giả?" Yêu nữ cười tiếp: "Điều này là sự thực, võ công của cô nương quả là cao tuyệt, mà lời của bổn cô nương nói cũng là thiên chân vạn sắc. Vậy chàng là gì của cô nương?" "Thiên chân vạn sắc, cho người hay, đó là thiếu chủ của ta." Yêu nữ cười ngặt nghèo: "Vậy thì đúng rồi, cùng là người nhà sao lại động binh? Hơn nữa, chủ nhân Quỷ Lâm cũng là phu nhân của vị thiếu niên này. Thử hỏi, như vậy là đắc tội sao?" Lúc này, 4 tên yêu nữ lóa thể đã đem Đông Phương Thanh Vân vào cỗ đại kiệu. Chỉ nghe từ trong kiệu truyền ra một thanh âm lanh lảnh: "Mau rời khỏi đây." Tiêu Phụng Hoàng biến sắc, bây giờ nàng mới phát giác ra mình trúng kế gian. Vừa rồi yêu nữ nói như vậy chính là muốn dùng kế hoãn binh, lập tức nàng hét lên: "Người tránh ra!" Vừa nói, Tiêu Phụng Hoàng vừa cất người bay vút lên. Lúc ấy năm tỷ nữ cũng đuổi tới nơi, nhưng đã thấy cô đại kiệu tựa hồ như mọc thêm cánh, từ từ bay lên rồi lao vút đi. Tốc độ nhanh không tưởng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất dạng. Lúc này Hồng Y yêu nữ cũng tung người lên chặn lấy đường tiến của Tiêu Phụng Hoàng. Tiêu Phụng Hoàng giận dữ: "Cút mau!" Lời nói còn chưa dứt chỉ nghe ầm một tiếng, yêu nữ kêu hự lên một tiếng, thân hình như diều đứt dây văng ra xa ba trượng, ngã lăn quay ra đất. Tiêu Phụng Hoàng không dám chậm trễ, vội lao tới truy đuổi. Bỗng ba cụm hoa lửa lao tới, một tiếng rít vang lên: "Hãy khoan!" Lời nói vừa dứt, có ba hồng y yêu nữ chặn lấy đường tiến của Tiêu Phụng Hoàng. Tiêu Phụng Hoàng lòng như lửa đốt, nàng biết đợi khi nàng cùng năm tỷ nữ hạ thủ bốn tên yêu nữ thì đã quá trễ. Nàng bèn đau xót than: "Thiếu chủ, những mong cao xanh phỏ hộ, chúng tỷ nữ sẽ đợi thiếu chủ suốt đời, những mong gặp lại thiếu chủ." Ba tên yêu nữ vẫn nhìn thản nhiên, nhưng sau đó khóe miệng ẩn hiện nụ cười gian hiểm. Lại nói tới Đông Phương Thanh Vân đã tỉnh lại, chỉ cảm thấy dường như chàng nằm trên muôn vạn cơn sóng nhỏ, không ngớt lắc lư bập bềnh, nhưng toàn thân không thể động đậy được, tứ chi rã rời mềm nhũn. Lập tức chàng nhớ tới Tiêu Phụng Hoàng, nhớ tới lời hát ru êm ái hòa lẫn với tiếng chuông vang lên tỉnh tang. Chỉ lạ lúc này tiếng tỉnh tang cùng lời hát đã im bặt. Đông Phương Thanh Vân cố nhấc đôi mí mắt nặng trịch lên, bất giác tâm can rúng động. Thì ra trong làn hương kỳ dị đang sập vào mũi chàng hiện ra một khuôn mặt mỹ nhân mờ ảo, son phấn lòe loẹt, đôi môi đỏ chót. Mỹ nhân toàn thân lõa lổ, da thịt trắng ngần, làn tóc rối xõa lên xõa xuống trước bờ ngực căng phập phồng, mọi vật đều mờ ảo như vậy. Đông Phương Thanh Vân nhắm chặt lại mà thân hình mỹ nhân vẫn hiện ra từng nét trong óc chàng. Đây là một mỹ nhân diễm lệ, chàng ngửi thấy mùi hương này. Vừa nghĩ vậy, chàng biến sắc, bao nhiêu dục niệm đều tiêu tan. Lẽ nào chàng đã bị yêu nữ bắt rồi? Bị dẫn tới nơi nào đây? Không trung Quỷ Lâm hay là Hàn Đảm Ma Cung? Mùi hương kỳ dị mỗi lúc một nồng, xộc thẳng vào mũi chàng. Do vậy dục vọng lại nổi lên. Bất giác Đông Phương Thanh Vân lại mở choàng mắt ra. Yêu nữ mỉm cười, nụ cười đầy vẻ ma quái, thị nói: "Tướng công tỉnh lại rồi đó ư?" Đông Phương Thanh Vân mấp máy môi muốn nói, nhưng có vật gì ngăn chặn nơi cổ họng khiến chàng không nói thành lời. Yêu nữ lại nói: "Thiếu chủ, chút nữa tiện thì quên rằng tướng công không thể nói." Lời sau còn chưa nói hết, yêu nữ đã cúi xuống dùng đôi môi đỏ chót nóng rực gắn lên miệng chàng. Hồi lâu sau, yêu nữ rời xa chàng, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Nếu tướng công không phải là nam hải tử của Lâm chủ, tiện tỷ thề sẽ phản bội Quỷ Lâm mà theo hầu tướng công mãn kiếp." Trong dãy Nga Mi cao chọc trời, quanh năm bao phủ có một ngọn sơn phong hình tượng một cái đầu lâu, trên đỉnh lại có rừng cây rậm rạp, xa trông tựa như một cái đầu lâu tóc mọc xanh rì vô cùng quái dị. Tòa sơn phong này chính là đại bản doanh của Không Trung Quỷ Lâm, nơi mà hơn 100 năm nay võ lâm giang hồ đồn đại rằng kẻ nào tới đây rồi mãi mãi không thể trở về. Lúc này trên con đường sơn đạo gập ghềnh hiểm trở, vắt ngang sườn núi lại có một đội mã kiều đang đi phóng như bay. Đội mã kiều hướng về phía Quỷ Lâm mà lên. Bỗng đội mã kiều nhất tề dừng lại, đã thấy Ma Cung phó cung chủ quay lại nói với Lãnh Tuyết Quyên: "Quyên nhi, dì Mẫu và Tuệ Mẫn sẽ đi tiếp, người hãy quay về đó cho ta gửi lời vấn an lệnh đường." Lãnh Tuyết Quyên vội thi lễ: "Hãy để điệt nữ tiễn di nương một đoạn." "Khỏi, đại sự khẩn yếu, hãy nhớ lấy, đem cuốn thứ hai của Huyền Mê Ma Kinh giao cho Lâm chủ di nương, nói rằng vài ngày nữa ta sẽ đến cùng nghiên cứu, biết chưa?" "Tuân lệnh." Ma Cung phó cung chủ bỗng quay lại nói: "Chuyển hướng đi." Ma Cung phó cung chủ tay dắt Tuệ Mẫn bước đi, chỉ có Tuệ Mẫn còn ngoái lại buồn rầu nói: "Thư thư hẹn gặp lại." Lãnh Tuyết Quyên cũng nói: "Hẹn gặp lại Tuệ Mẫn." Thần sắc cả hai thiếu nữ đều cực kỳ âm u, họ nhìn nhau đồng thời cùng liếc mắt về phía cố đại kiều, buột miệng thở dài. Lãnh Tuyết Quyên quay đi khoát tay nói: "Đi." Tiếp đó nàng lướt lên hàng đầu, từ từ tiến tới, đợi đến khi đội ngũ của Tuệ Mẫn đã đi xa, nàng mới lùi lại cuối hàng, nơi Tứ Kiều đang nói: "Tứ Kiều dẫn đường, bổn cô nương phải nghỉ một chút." Tứ Kiều cùng đáp: "Tuân lệnh thiếu lâm chủ." Lãnh Tuyết Quyên vội lướt đến cố đại kiều, khẽ lắc người đã tiến vào trong. Nàng nói: "Tư đồ Ngọc Châu, người hãy tạm rời khỏi đây." Tư đồ Ngọc Châu từ từ đứng lên rồi nói: "Tuân lệnh thiếu lâm chủ." Lãnh Tuyết Quyên chở yêu nữ ra khỏi kiều mới ngồi xuống, đắm đuối nhìn thiếu niên đang nằm, bất giác mà má đỏ bừng. Thiếu niên nằm trên giường vô cùng tuấn tú, mày rậm, mũi cao, răng trắng môi hồng, tuy đang ngủ, song gương mặt vẫn toát đầy vẻ anh tuấn siêu phàm. Chàng chính là Đông Phương Thanh Vân. Lãnh Tuyết Quyên má phấn tuy đỏ bừng tựa hoa đào, song vẫn không giấu nổi sắc bi thương vô hạn. Nàng hơi cúi xuống hôn nhẹ lên trán chàng, rồi lập tức ngồi thẳng người lại. Cùng lúc ấy, Đông Phương Thanh Vân tỉnh lại. Chàng mở bừng mắt ra, chợt thấy Lãnh Tuyết Quyên đang ngồi cạnh mình. Chàng thoáng lộ nét ngạc nhiên, môi mấp máy tựa hồ muốn nói. Lãnh Tuyết Quyên vội dùng ngón tay điểm tới trước ngực. Đông Phương Thanh Vân toàn thân chấn động, đã biết á huyệt được giải, bèn hắng giọng nói: "Cô nương muốn đem tại hạ đi đâu?" Lãnh Tuyết Quyên thở dài: "Không trung quỷ lâm, kỳ thực..." Đông Phương Thanh Vân vội đỡ lời: "Tại hạ biết cô nương không thể làm chủ việc này, tại hạ thực bị đưa tới không trung quỷ lâm ư?" Lãnh Tuyết Quyên lệ châu lã chá: "Đúng thế." Hiện tại Đông Phương Thanh Vân đã có vài phần an tâm, vì đây chính là điều chàng muốn. Nay chỉ còn chưa biết Tích Thư Nhân cùng 7 vị trưởng môn đã vào thanh trung tình hình như thế nào mà thôi. Lãnh Tuyết Quyên thấy chàng im lặng bèn hỏi: "Tướng công giận thiếp ư?" Đông Phương Thanh Vân bèn nói: "Cô nương đã không làm chủ, có gì để giận? Nhưng tại hạ còn nghi hoặc về việc gia mẫu có phải là lâm chủ hay không." Lãnh Tuyết Quyên gật đầu: "Phải, song cũng như thiếp mà thôi. Lần này tướng công tới quỷ lâm, chỉ e lạnh ít dữ nhiều. Nhưng thiếp và Tuệ Mẫn sẽ còn cách cứu tướng công ra." Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thầm than: "Trời ơi, mẫu thân của ta lại là quỷ lâm chủ. Điều này thực khiến ta quá bất ngờ. Song dù là thế nào, ta cũng phải gặp được mẫu thân một lần để hỏi cho ra tung tích của phụ thân." Lãnh Tuyết Quyên lại thở dài: "Tướng công đã vào quỷ lâm rồi, thì thiếp nghĩ lệnh đường cũng khó gặp được tướng công." Đông Phương Thanh Vân lại hỏi: "Điều này cũng thực kỳ quái, lâm chủ đã có thân phận tối cao tại quỷ lâm, lẽ nào lại không thể tự chủ hành động của mình?" Lãnh Tuyết Quyên nói: "Một lời khó nói hết." Đông Phương Thanh Vân gằn giọng: "Vậy thì ai mới có tự do?" Lãnh Tuyết Quyên thở dài: "Tướng công, xin tướng công thể lượng cho nỗi khổ của thiếp. Đừng lớn tiếng như vậy, thiếp đã vi phạm cấm lệnh mà giải huyệt cho tướng công, lẽ nào..." Đông Phương Thanh Vân cất giọng u sầu: "Tại hạ hiểu." Song phương trầm mặc hồi lâu, Lãnh Tuyết Quyên nhìn chàng, giọng thiểu não: "Nhưng mong tướng công bảo trọng, thiếp cáo lui." Đông Phương Thanh Vân vội hạ giọng: "Hãy khoan." Lãnh Tuyết Quyên quay lại hỏi: "Tướng công còn muốn nói điều gì?" Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu nói: "Chuyến này tới quỷ lâm, tại hạ sẽ được an trí ở đâu? Tướng công sẽ bị giam tại Cầm Long Động, sau đó sẽ phán quyết." Lãnh Tuyết Quyên vừa nói vừa điểm vào á huyệt cùng thủy huyệt của Đông Phương Thanh Vân rồi nói: "Tướng công, hẹn gặp lại kiếp sau." Nói rồi nàng bỏ đi. Không lâu sau, Đông Phương Thanh Vân cũng chìm vào ảo mộng. Khi tỉnh lại, Đông Phương Thanh Vân thấy toàn cơ thể có thể cử động, nhưng thấy tứ bể đen như mực, thò tay ra cũng không thấy ngón. Chàng vội vận công nhìn quanh thì thấy rằng chàng đã nằm trong một thạch thất. Sau khi quan sát hồi lâu thì thấy trong thạch động có khá đủ tiện nghi, có giường, bên cạnh giường có bàn ghế, trên bàn có một mâm cơm vẫn bốc hơi mùn ngụt. Hướng bắc là một tấm cửa sắt, phía dưới có đặt một lỗ nhỏ cao 3 tấc, rộng 5 tấc. Ánh sáng yếu ớt cũng chiếu qua lỗ nhỏ này mà vào thạch thất. Đông Phương Thanh Vân bước tới cửa sắt, vận công cao, cất song thủ đẩy ra 2 trưởng. Lập tức 2 tiếng sầm vang động, toàn thân bị lực phản chấn thoái lui 2 bước. Song không khỏi kinh hãi, có thể đoán được cánh cửa sắt này tối thiểu cũng dày hơn thước. Chàng ủ rũ quay lại ngồi xuống, nhìn lại mâm cơm trên bàn mới cảm thấy đói cồn cào, bèn ăn sạch mâm cơm. Đoạn tới bên giường nằm xuống, chiếc giường vô cùng êm ái. Song hiện tại chàng đang lo lắng vạn phần, thoạt đầu chàng cho rằng đây chính là Cầm Long Động, tại không trung quỷ lâm. Sau đó chàng nghĩ lại, sớm muộn gì mẫu thân cũng sẽ tới gặp chàng. Dù mẫu thân chả có mất tự do tới đâu, song tỉnh thâm cốt nhục sẽ khiến mẫu thân không thể làm ngơ. Tiếp nữa chàng lại nghĩ tới 15 tên tùy tùng đã gia nhập quỷ lâm. Đương nhiên 15 tên tùy tùng này sẽ phải tới gặp chàng, sau đó sẽ tìm cách cứu chàng ra khỏi nơi này. Nghĩ thế chàng mới an tâm. Nhưng muốn rời khỏi quỷ lâm thì sớm cần phải luyện lại võ công, và nơi đây chính là nơi luyện công tốt nhất. Theo lời của Tích Thư Nhân thì ban nhược mật la thần công chàng chỉ mới có 1 thành hỏa hầu, lại thêm tu la tam thức có thể phá lực hoạt thi. Nếu không chuyên cần luyện tập, đến lúc lâm cường địch thì khó lòng thủ thắng. Tối trọng yếu chính là giao long tam thức. Khi truyền thụ lại, Tích Thư Nhân đinh ninh dặn dò rằng ngoài chàng ra không ai có thể học hết được giao long tam thức. Đến ngay thủ chi chiêu hồn cũng chỉ học được đệ nhất thức, rằng chàng không thể được tùy tiện thi triển. nay luyện giao long tam thức, có lẽ có thể phá được tấm cửa sắt mà thoát khỏi quỷ lâm không chừng. Nhiều võ công như vậy, chẳng phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Nay nhân lúc rảnh rỗi, hãy đem ra khổ luyện. Sau cùng, chàng nhớ rằng uống nước phải nhớ nguồn. Sau khi gặp thân mẫu, chàng cần phải hỏi cho ra sự tình của dưỡng phụ, dưỡng mẫu là ai. Đặc biệt là dưỡng mẫu đã nuôi nấng chàng từ tấm bé, tình mẫu tử đã thấm vào máu thịt. Xem ra chàng còn lưu luyến với dưỡng mẫu hơn cả mẫu thân. Do vậy, chàng lấy làm rất hổ thẹn. Chàng đã có võ công cao như vậy mà 2 năm nay lại không dò xét ra dưỡng mẫu đang bị bắt ở đâu, sống chết thế nào. Chàng còn đang trầm tư loạn tưởng, nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, miên man bất tuyệt. Bỗng có tiếng động vang lên nơi lỗ nhỏ của cửa sắt. Đông Phương Thanh Vân vội lao tới, đột nhiên bên tai có người dùng truyền âm nhập mật nói: "Tham kiến thiếu chủ, thuộc hạ là Bạch Nhược Hiệp, thiếu chủ đừng lên tiếng vì có người theo giám sát." Tiếp đó có một thanh âm khàn khàn vang lên: "Bằng hữu, hãy đem mâm cơm nữa vào, mau." Đông Phương Thanh Vân cả mừng thầm, đây thực là một điểm lành, vừa bị giam cầm không lâu đã có người tới bái kiến. Chẳng cũng thanh âm khàn đục kia là Bạch Nhược Hiệp đang bị người giám sát bèn gầm lên: "Hỗn lão, người có biết bổn thiếu gia là ai không?" Thanh âm kia cất lên ngạo mạn: "Là ai? Chẳng lẽ là bà hoàng đế sao?" Một thanh âm của nữ nhân vang lên: "Còn cao hơn cả hoàng đế nữa, người này chính là thân sinh nhi tử của lâm chủ đó." "Trời đất, đây là..." Cả hai cùng im bặt. Giọng nữ nhân lại vang lên: "Bởi vậy từ nay trở đi, ngươi cần phải khách khí một chút." Thanh âm vừa dứt, đã nghe tiếng chén dĩa chạm nhau lanh chanh. Bên tai của Đông Phương Thanh Vân lại vang lên giọng Bệnh Nhược Hiệp: "Kính thỉnh thiếu chủ lượng thứ, lần sau thuộc hạ sẽ tạ tội." Giọng nữ nhân lại vang lên: "Tướng công, đây là bữa tối." Đông Phương Thanh Vân lắng tai nghe thấy nữ nhân nói: "Từ nay về sau, lời nói có phần phải khách sáo như bổn cô nương vậy, hiểu chưa?" Lời tiếp đó chẳng không nghe thấy nữa. Giọng Bạch Nhược Hiệp lại vang lên: "Thiếu chủ, thuộc hạ xin thoái lui. Trong bát cơm có khẩu quyết truyền âm nhập mật, mong thiếu chủ sớm thành tựu. Trong này chúng ta có thể nói chuyện với nhau." Thanh âm mỗi lúc một nhỏ dần và biến mất. Chỉ mấy lời ngắn ngủi của Bạch Nhược Hiệp lại khiến Đông Phương Thanh Vân phấn chấn, vội tiếp lấy mâm cơm đặt lên bàn. Vì mới ăn nên cảm thấy chưa đói, chàng bèn moi trong chén cơm ra một mảnh giấy có ghi khẩu quyết truyền âm nhập mật, vội theo đó mà thực hành. Sau đó chàng lại nghĩ miên man: bất luận thế nào chàng cũng phải luyện giao long tam trưởng. Theo lời Tích Thi Nhân thì giao long tam trưởng đệ tam có khi thi triển có thể di sơn đảo hải, muốn ra khỏi Cẩm Long Động chỉ có thể dựa vào 3 trưởng này thôi. Mà cách luyện trưởng này xuất phát là trưởng được, vậy chàng cần phải có mục tiêu. Do vậy chàng đứng lên, bước tới bên bức tường đá, thầm nghĩ có thể lấy bức thạch bích này làm mục tiêu cũng được, nhưng cần phải biết độ dày của bức tường, rồi từ đó bắt đầu luyện công. Nghĩ vậy, chàng bèn ngưng tụ công lực lên song thủ, từ từ đẩy ra. Đến gần cuối bỗng vung mạnh, 10 thành công lực cuồn cuộn tuôn ra, chỉ nghe một tiếng ầm đinh tai nhức óc. Đông Phương Thanh Vân lảo đảo thoái lui 4 bước, bỗng một thanh âm cực kỳ lạnh lẽo thê thiết vọng tới: "Tiểu tử, ngươi giở trò ma quỷ gì thế?" Đông Phương Thanh Vân mặt trắng bệch, thì ra bên bức tường có người. Mà người này là ai? Sau khi chàng phát trưởng đã biết được bức tường dày chỉ ít cũng 5 thước, mà người nọ thanh âm có thể xuyên thấu bức thạch bích dày 5 thước truyền tới rõ như nói ở bên tai, thì chẳng phải khiến chàng quá ư là bất ngờ sao? Đông Phương Thanh Vân cả kinh quên cả đáp lời, giọng nói âm lãnh kia lại vang lên rõ mồn một: "Tiểu tử, ngươi là ai? Bị giam khi nào? Không nói thì đừng trách ta không khách sáo." Đông Phương Thanh Vân hồi tỉnh nói: "Bổn thiếu gia là Đông Phương Thanh Vân, mới vào đây hôm nay." "Tiểu tử, bổn thiếu gia hỏi ngươi kêu tên là gì, vào đây khi nào?" Vì giọng nói đối phương quá sắc sược, khiến chàng không khỏi tức giận nên nói như thế. Cười thầm trong lòng, cho rằng người nọ cho dù là thần tiên, nhưng cách bức tường dày 5 thước, âu cũng khó làm gì được mình. Đối phương tựa hồ dùng hấp âm pháp, nên dù Đông Phương Thanh Vân nói nhỏ, y cũng nghe rõ tất cả. Người nọ gằn giọng: "Tiểu tử, ngươi dám chửi rủa ta?" Đông Phương Thanh Vân nghe vậy càng tức, song đêm nay đã bị giam trong ngục, thời gian dài không có ai giải khuây. Hiện tại nhân cơ hội này chọc tức tên người bên kia, do vậy chàng lớn tiếng: "Tiểu tử, ngươi chửi rủa bổn thiếu gia trước mà." "Ta chửi ngươi cái gì?" "Ngươi chửi bổn thiếu gia là tiểu tử. Nếu không cho đó là lời chửi rủa, thì bổn thiếu gia chửi ngươi làm gì?" Đối phương tựa hồ bị câu nói của Đông Phương Thanh Vân khiến cho y tức nghẹn họng, hồi lâu không nói nên lời. Y lại hỏi: "Tiểu tử, năm nay ngươi được mấy tuổi?" Đông Phương Thanh Vân nói: "Bổn thiếu gia vừa tròn 18. Tiểu tử ngươi được mấy tuổi? Có thể lấy vợ được chưa?" Đối phương tức đến nỗi tựa hồ muốn phun ra khói, Thạch Bích bỗng nghe tiếng ầm ầm nổi lên, khiến Đông Phương Thanh Vân nghe thấy cũng không khỏi nhức đầu hoa mắt, thầm nghĩ trưởng lực của đối phương quả là mãnh liệt. Nhưng chả vẫn hỏi: "Tiểu tử, sao ngươi không trả lời?" Đối phương ngẩn người, lập tức gầm lên: "Tiểu tử hãy nghe đây, lão phu năm nay 108 tuổi, không có thế phụ có hài tử, nếu ngươi không khỏi thay đổi tính cách, lão phu sẽ không tha cầu mệnh." Đông Phương Thanh Vân cũng lớn tiếng quát: "Tiểu tử ngươi có 108 tuổi mà đã sắc láo, vô lễ với bậc tôn trưởng, nếu ngươi còn nói thế, bổn thiếu gia cũng không khách khí." Đối phương bỗng cười ha hả nói: "Lần sau phải kêu lão phu là lão gia biết chưa? Lão gia là người, đương nhiên là nhân mệnh, tiểu tử ngươi là chó, đương nhiên là cầu mệnh. Nhưng ngươi không bằng chó, ngươi lại chỉ lão gia rồi. Lão gia hỏi ngươi, câu này ngươi lấy ở đâu ra? Tiểu tử nhà ngươi thực kiến văn cẩn thận, ngươi không nghe kẻ bần cùng thường than rằng con chó nhà phú quý ăn chơi lại còn hơn người đó sao? Hừ, ngươi tưởng mình là nhi tử của Lâm chủ thì có thể muốn làm gì thì làm hả?" Đông Phương Thanh Vân kinh hoàng nói: "Ngươi làm sao ngươi biết?" Đối phương kể nhạt: "Cái gì cũng biết, cái gì thiếu chủ, cái gì bệnh nhược hiệp, cái gì mà truyền âm nhập mật pháp, lão gia đều biết rõ một hai. Hừ, đến cả truyền âm nhập mật ngươi cũng không biết mà còn dám đối đầu với lão gia thì đúng là thực không biết tự lượng sức mình." Đông Phương Thanh Vân mặt biến sắc: Lão nhân cười nhạt: "Lão gia thế nào? Ta nói cho ngươi biết, Cầm Long động của Không Trung Quỷ Lâm, nơi giam ngục thất đều dùng đá xanh dày 5 thước để ngăn cách. Lão phu chỉ dùng thấu trổ truyền âm thần công là xong. Môn công phu này còn cao hơn tiểu tử ngươi vạn lần. Ngươi có dám nói người không bằng chó, lại dám gọi lão phu bằng tiểu tử nữa không? Lại nữa, lão phu tố cáo ngươi vào bệnh nhược hiệp âm mưu vượt ngục thì sẽ thế nào?" Đông Phương Thanh Vân không dằn nổi tức giận nói: "Ngươi có bản lĩnh thì cứ tố cáo, bổn thiếu gia đâu có sợ." Nhưng thế nào? Bổn thiếu gia vốn tính thương người, chỉ sợ ngươi ở đây một mình lại chẳng có ai nói chuyện giải buồn mà thôi. Tiểu tử, ngươi thực là miệng có bôi mỡ rồi, xem ra ngươi cũng chẳng ngu đần. Được, mau kêu ta bằng lão gia, từ nay về sau ta không làm khó dễ nữa." Đông Phương Thanh Vân như cất được tảng đá nặng trong người, thở phào nói: "Thiếu gia bằng vào đâu phải gọi ngươi là lão gia, không thèm nói nữa." "Không nói thì không nói." Sau đó tất cả trở nên yên ắng. Đông Phương Thanh Vân tuy kinh ngạc nhưng vẫn không tin thiên hạ lại có cái gì gọi là thấu trổ truyền âm thần công. Do vậy chàng chú mục xem xét bức tường đá hồi lâu, nhưng thủy chung cũng không phát hiện được khe hở nào, mới bán tính bán nghi ngồi xuống. Sau khi đã an vị, bèn dứt bỏ hết tạp niệm, nhất tâm nhất ý luyện thần công. Cứ như vậy suốt 7 ngày, bên kia vách lại vang lên giọng nói của lão nhân: "Tiểu tử, mấy ngày nay ngươi làm gì thế?" Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ: "Phải rồi, lão quái vật này không có ai nói chuyện nên lên tiếng trước." Nhưng khẩu khí vẫn chưa đổi. Nghĩ vậy chàng bèn lạnh giọng: "Làm gì thì can chi thích ngươi. Tiểu tử, ngươi làm gì trong mấy ngày qua? Ngươi lại gọi lão gia bằng tiểu tử rồi. Thế chẳng phải ngươi gọi ta bằng tiểu tử sao? Vậy phải gọi là thế nào?" "Gọi là Thanh Vân thiếu gia." "Thiếu gia? Hừ, trong Cầm Long động xưng thiếu gia, vậy ngươi phải gọi ta bằng lão gia. Lão gia đối với thiếu gia không phải thuận tai lắm sao?" Đông Phương Thanh Vân cười phỉ nói: "Tiểu tử ngươi mà đòi làm lão gia hả?" Lão nhân nói: "Tiểu tử, người mới 18 tuổi mà lão gia đã 108 tuổi, xưng là lão gia, thiếu gia thì có gì không hay? Người có phúc khí lớn lắm đó. Ngày mẫu thân cái gì lâm chủ của ngươi có quỳ trước mặt lão phu muốn kêu bằng lão gia cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Người có thể làm nhục thiếu gia chứ không thể làm nhục gia mẫu, lão phu nói thực đó. Thật cái con bà nhà ngươi. Tiểu tử, ngươi thực nóng tính. Hừ, bây giờ thiếu gia mới móc tổ tông nhà ngươi ra, ngươi có chịu nổi không? Không thèm nói với ngươi nữa." "Được, không nói thì không nói." 3 ngày 3 đêm trôi qua, Đông Phương Thanh Vân dốc tận lực luyện giao long trưởng, không ngừng xuất trưởng lên tấm cửa sắt. Lần đầu là 1 tấc, sau lên 3-4 tấc, bất luận thế nào cũng không đánh vỡ được. Chàng cảm thấy thực kỳ quái, rốt cuộc chàng nghĩ rằng có thể ban được thần công của chàng chưa đủ hỏa hầu. Liên tục trong 8 ngày sau đó, chàng luyện tập ban nhược mật la thần công. 8 ngày qua đi, chàng bỗng nghe thanh âm vang bên tai: "Bệnh nhược hiệp tham kiến thiếu chủ." Chàng ngưng luyện công, tiến về phía cửa, cũng dùng truyền âm nhập mật nói: "Mấy ngày nay ngươi đi đâu thế?" "Thiếu chủ đã luyện thành truyền âm nhập mật pháp." "Trời đất, chẳng lẽ thiếu chủ là thần tiên?" "Bẩm thiếu chủ, mấy ngày nay thuộc hạ không tìm được cơ hội để mang cơm cho thiếu chủ. Người có biết bên ngoài có xảy ra chuyện gì hay không?" "Thuộc hạ biết, nhưng nửa tháng trời thiếu chủ không ăn uống, hại cho lâm chủ và thiếu lâm chủ lo đến phát điên." Ta không sao. Ta hỏi ngươi có biết mọi sự bên ngoài hay không? Bẩm thiếu chủ, biết, nhưng không rõ. Tình hình của Tích Thư, Thần Quan, Thụ Chi và Tinh Linh thế nào? Bẩm thiếu chủ, bốn người họ đã vào Thanh Trung chưa thấy xuất hiện. Tứ Tiên cũng thế. Bảy đại môn phái đã tìm được bảo vật của bảy phái, họ đều ra khỏi Thanh Trung. Hiện tại Thanh Trung bị Quỷ Lâm phong tỏa rồi. Thiếu chủ bảo trọng, thuộc hạ phải đi rồi. Bệnh Nhược Hiệp đã đi rồi. Đỗ Phương Thanh Vân còn ngồi ngẩn người hồi lâu, vừa định luyện công tiếp, bỗng lão nhân kia tưởng lại hỏi sang. Ê, Thanh Trung bị phong tỏa thì người của ngươi không ra nổi đâu. Đông Phương Thanh Vân nghĩ thầm, dù gì đến cuối lão nhân cũng phải thay đổi khẩu khí. Do vậy chàng cũng thấy lão đáng thương, nhưng vẫn cứng cỏi đáp. Thuộc hạ của thiếu gia không cần lão quan tâm, cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng lão nghe trộm người ta nói chuyện là có ý gì? Ê, lão phu không nghe trộm, tự lời nói lọt vào tai. À, cũng hỉ ngươi đã luyện thành truyền âm nhập mật pháp. Im lặng hồi lâu, lão nhân lại nói, sao ngươi không nói gì thế? Thiếu gia đây phải nói gì chứ? Ngươi làm gì mà ngồi như xác chết luyện công hả? Phải, luyện thần công. Ngoài biết các môn thần công tầm thường ra, ngươi còn biết cái gì nữa? Đông Phương Thanh Vân bỗng hứng chí nói, bổn thiếu gia bao la vạn tưởng, cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh, vậy lão phu phải thử mới biết thật giả. Ngươi đừng khách sáo. Được lắm, nghe đây, lão phu công ngươi một chiêu đại ngục vô môn, vậy hãy tiếp chiêu đi, đây là trưởng pháp. Đông Phương Thanh Vân cười thầm, lão nhân đã giả còn hồ đồ, nghĩ vậy bèn hàm hồ đáp, thiên đường hữu lộ. Ồ, phải rồi, lão công chiêu địa ngục vô môn, thiếu gia không thoái mà tiến, là công chiêu thiên đường hữu lộ. Hãy xem lão phải làm sao đây. Lão phải thoái lui hai bước, trở về thế thủ, bổn thiếu gia chiếm được thượng phong. Hãy khoan, để lão phu nghĩ xem có đúng như thế không đã. Tiểu tử ngươi thế sao? Có gì không được, nghĩ xong rồi hãy nói. Đông Phương Thanh Vân cười thầm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục có cửa lại lao vào. Ta chỉ hàm hồ, mấy câu sau lão đã tin ngay thì thực tức cười. Nghĩ thế, chàng lại tiếp tục luyện công. Không biết đã qua mấy ngày, lão nhân bên kia tưởng lại nói, ê, trưởng của ngươi công thế nào? Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác nghĩ thầm, mình đã nói hàm hồ công ra một trưởng, rốt cục đối phương cũng nghi hoài. Bây giờ đã nói vậy phải cho nói tới cùng, dù gì lão cũng chẳng qua đây mà thử được. Lòng tuy buồn cười, song chàng vẫn cất giọng trang trọng, bổn thiếu gia quang minh chính đại, không tả không hữu, tay hữu tử chính tâm công gia trích lên, tay tả khẽ phất qua hữu theo thế Phật thủ, vừa hay nhận được hữu công trưởng của lão, có vậy mà lão cũng chẳng biết hay sao? Hãy khoan, ngươi nói cũng có lý, nhưng tay tả của ngươi có thể chặn được hữu trưởng của lão phu không? Để lão phu nghĩ lại, chẳng lẽ lão bị thu phục ngươi bức thoái lui hai bước sao? Tiếp theo đó không ai còn nghe thấy gì nữa. Đông Phương Thanh Vân mỗi lúc một mắc cười. Lại qua ba ngày, lão nhân bên kia tưởng lại nói, đúng rồi, một trưởng của ngươi từ chính tâm đỉnh trách lên, nếu như tay tả của ngươi không nhận được hữu thủ của lão phu thì chúng ta đều lâm vào thế lưỡng bại câu thương. Ê, làm sao ngươi biết thế? Đông Phương Thanh Vân nhịn cười, cất giọng cao ngạo, chẳng phải thiếu gia từng nói với lão rằng thiếu gia ta bao la vạn trưởng, cái gì cũng biết, hết thảy đều thông, định lực hơn người sao? Người nói ngươi chỉ 18 tuổi ư? Chẳng lẽ bổn thiếu gia lại gạt ngươi? Thế này thì thực kỳ quái. Quái ở điểm ngươi có thể phá giải được chiêu địa ngục vô môn. Đây là chiêu số trong vòng 50 năm nay lão phu đắc ý nhất và chưa có một cao thủ nào hóa giải nổi. Thế mới gọi là bao la vạn trưởng, tiền lai cô vô, hậu giai vô nhân. Lão phu nhớ lại cách đây 30 năm, có một vị tự xưng là sư phụ của Tam Bí, tự giam mình trong Cẩm Long Động. Hãy khoan, lão nói sư phụ của Tam Bí là ai? Vì sao lại bị giam? Dường như vị đó mới nói với lão phu rằng y kêu là thiên thiên tạp nhân, y không phải người bị giam, mà là tự giam mình nơi đây để luyện công, là có người bảo vệ y. Lão phu cùng y đối chiếu tròn 3 năm sau, cùng y tự qua động của lão phu, lão xuất chiêu địa ngục vô môn. Người có biết y phải nghĩ trong bao lâu không? Làm sao mà bổn thiếu gia biết được? 12 năm. Sao? 12 năm? Đúng vậy, rốt cục sau khi y nghĩ ra một chiêu thủ thế rồi bèn bỏ đi. Chẳng lẽ y là sư phụ của ngươi, đặc phái ngươi tới đây để rửa hận ư? Không, vì đó là sư tổ của tại hạ. Vậy thì chiêu thiên đường hữu lộ này do y chuyển cho ngươi rồi. Không sai, tại hạ chưa từng gặp sư tổ. Tiền bối nói sư tổ qua động của tiền bối ư? Bằng cách nào? Chẳng trách ngươi cuồng ngạo, mới 18 tuổi đã có thể phá được trường pháp của lão phu. Còn về việc qua lại giữa các thạch động dễ dàng như trở bàn tay, có gì phải kinh ngạc? Thế có thật không vậy? Làm sao lại không? Lão phu và sư tổ của ngươi là đồng bối, ngươi cần phải kêu lão phu là sư bá tổ mới đúng. Ngươi tin không? Lão phu có thể qua đồng của ngươi được không? Tại hạ vô cùng hoan nghênh, song tiền bối có qua được đây không? Đương nhiên là được, nhưng chí ít ngươi cũng phải kêu lão phu một tiếng bá tổ ra, lão phu mới biểu diễn môn phu xiên động cho ngươi coi. Đây chẳng phải trò đùa, bức tường này tối thiểu cũng dài 5 thước, chỉ có lão phu và sư tổ ngươi mới có thể xuyên qua được. Cái gì mà thiên thiên tản nhân, bổn thiếu gia còn chưa thừa nhận vị đó là sư tổ, mà há có thể dễ dàng kêu lão là sư bá tổ? Làm sao ngươi không biết ý? Ai nói bổn thiếu gia biết? Chỉ là vị đó là sư phụ của Tam Bí, mà bổn thiếu gia là hậu duệ của Tam Bí, nên mới nói có thể là sư tổ. Nếu chưa được gia phụ chứng thực, bổn thiếu gia không nhận. À, nếu vậy chiêu thiên đường hữu lộ quả là do ngươi nghĩ ra. Đương nhiên, bổn thiếu gia chưa từng nói dối. Vậy theo ý ngươi, bọn ta cần phải xưng hô thế nào? Theo ý bổn thiếu gia, vô hải vô cương, kẻ nào thắng thì kẻ ấy được ngôi cao. Vì cái gì thiên thiên tản nhân phải mất 12 năm mới nghĩ ra một thế thủ, còn bổn thiếu gia thì sao? Lão vừa công tới, bổn thiếu gia đã nhanh như chớp phản công, khiến lão phải thoái lui 2 bước, mất thế thượng phong. Như vậy lão cần phải kêu thiếu gia là Tiểu Ca Nhi. Tiểu Ca Nhi này vốn là người nhân hậu, yêu trẻ, kính giả, nên sẽ gọi lão là Lão Ca Nhi, đồng ý không? Không đồng ý thì thôi. Nói cho lão hay, trễ nhất trong nửa năm nữa, thiếu gia ta sẽ rời khỏi đây. Lúc đó có muốn gọi ta là Tiểu Ca Nhi cũng chẳng còn ai để gọi nữa đâu. Phải rồi, vô hải vô cương, đạt giả vi tôn, Tiểu Ca Nhi nói rất có lý. Lão Ca Nhi, Tiểu Ca Nhi không hề nói bậy mà. Thôi được, từ nay lão phu sẽ kêu ngươi là Tiểu Ca Nhi. Tiểu Ca Nhi, Lão Ca Nhi muốn gặp ngươi. Hoan nghênh Lão Ca Nhi, mời. Đông Phương Thanh Vân vẫn bán tính bán nghi, thầm nghĩ để xem lão nhân có bao nhiêu bản lãnh có thể xuyên qua được thạch bích dày 5 thước này. Nhìn hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, chàng bèn khẽ hừ một tiếng lẩm nhẩm: ta xem Lão Ca Nhi còn khoác lác nữa thôi. Bỗng một thanh âm trầm trầm vang lên sau lưng: Tiểu Ca Nhi, đệ hừ cái gì? Lão Ca Nhi đã qua đây từ lâu rồi, nhưng đệ không biết đó thôi. Đông Phương Thanh Vân kinh hoàng quay lại, vận mục nhìn thấy một lão nhân thấp bé, mắt chót, ăn vận lam lũ đứng trước mặt. Chàng ngẩn người như tượng gỗ. Lão nhân lại hạ giọng ngạc nhiên: Tiểu Ca Nhi sao thế? Kinh tâm động phách. Chàng còn chưa dứt lời, lão nhân mặt đầy vẻ kinh hãi, bất giác thoái lui một bước, mắt trợn trừng, miệng há hốc, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: Kỳ nhân, kỳ nhân. Thoạt nhiên Đông Phương Thanh Vân cũng ngạc nhiên, sau chợt nghĩ rằng câu nói của chàng đã đoán đúng tâm trạng của lão nhân rồi. Kỳ thực chàng muốn nói công phu xuyên thạch của lão quả làm chàng kinh tâm động phách, nhưng khi thấy lão lộ vẻ kinh hãi, bèn cười ha hả: Lão Ca Nhi thử nghĩ xem, bằng vào điều này Tiểu Ca Nhi đã đủ tư cách để xưng huynh gọi đệ với Lão Ca Nhi chưa? Được rồi, Lão Ca Nhi xin cứ tự tiện kiếm chỗ ngồi. Lão nhân mặt choắt nhìn quách một lượt, kinh ngạc: Trời đất, chẳng lẽ Tiểu Ca Nhi đang làm hoàng đế lão gia thực? Lúc này đã tới giờ cơm, Đông Phương Thanh Vân nhìn hình thể của lão nhân thì biết rằng lão bị bạc đãi, do vậy chẳng bưng mâm cơm đến trước mặt lão nhân mà nói: Lão Ca Nhi, hãy dùng bữa đạm bạc này đi. Lão nhân không tin, nhìn chàng hồi lâu rồi ngạc nhiên: Tiểu Ca Nhi, ngươi thực là hoàng đế lão gia rồi, cơm ngon thế này mà ngươi kêu là đạm bạc, Tiểu Ca Nhi có thực mời Lão Ca Nhi không? Đương nhiên, cứ coi đây là chút ít diện kiến của Tiểu Ca Nhi là được rồi. Lão nhân chẳng đợi mời nhiều, bèn bốc lấy ngấu nghiến ăn, ăn như rồng cuốn, loáng đã hết bay. Ăn xong lão nhân lại hỏi: Có thể ngủ trên giường của Tiểu Ca Nhi không? Lão Ca Nhi cứ tùy ý, đừng khách sáo. Nếu có thể thì Lão Ca Nhi có thể sang đây ở luôn cũng được. Lão nhân mỉm cười: Tiểu Ca Nhi có nghi ngờ gì Lão Ca Nhi không? Tiểu Ca Nhi vốn tâm chánh vô tả, chẳng có oán thù gì với Lão Ca Nhi, há có gì mà nghi ngờ chứ. Được lắm, thế thì Lão Ca Nhi cũng phải nếm thử một lần cuộc sống của hoàng đế lão gia mới được. Lão nhân nói rồi bèn nằm xuống giường. Giường đệm quá êm ái khiến lão cười ha hả. Hồi lâu sau, đợi lão đang ngủ say, Đông Phương Thanh Vân mỉm cười ngồi xuống vận công. 8 ngày liền Đông Phương Thanh Vân chưa tỉnh lại mà lão nhân vẫn gáy khò khò. Sáng sớm ngày thứ 9, khi tỉnh lại, lão nhân thấy Đông Phương Thanh Vân còn ngồi luyện công, nét mặt hiền hòa, thần thái uy nghi. Lão nhân vội đứng lên, dùng hữu thủ khẽ đặt lên hậu tâm của chàng. Qua vài tuần trà, lão mới rút tay, lại lắc đầu rồi lại gãi đầu. Đây chính là lúc Bệnh Nhược Hiệp mang cơm tới. Lão nhân chỉ nghe: Bệnh Nhược Hiệp tham kiến thiếu chủ. Lão nhân tiến về phía ô cửa nói: Bệnh Nhược Hiệp hãy nghe, thiếu chủ của ngươi đang luyện công, chính vào lúc khúc yếu, nhất thiết không được làm phiền y. Hãy đưa cơm vào. Ngươi là ai? Người bên kia tưởng lão ca nhi của thiếu chủ ngươi. Bẩm thiếu chủ lão ca nhi, nếu các hạ động đến một sợi tóc của thiếu chủ ra, tại hạ dù chết cũng làm quỷ theo hạ báo thù. Cứ an tâm, thiếu chủ của ngươi tỉnh lại đã thành nhất đại kỳ nhân, chẳng lẽ là do thiếu chủ lão ca truyền thụ sao? Không phải, ngươi đi đi. Làm sao lão ca vào phòng thiếu chủ ra được? Đừng hỏi nhiều, ngươi xem thiếu nữ bên cạnh đang trao mày kìa. Hãy an lòng, đã có lão ca nhi ở đây bảo vệ, quyết không để y bị tẩu hỏa nhập ma. Hãy đi đi. Đợi hai người ra xa, lão nhân mới quay trở vào. Ăn xong bèn nằm xuống quan sát Đông Phương Thanh Vân. 3 ngày trôi qua, sắc mặt Đông Phương Thanh Vân chuyển sang màu hồng nhuận, miệng mỉm cười hiền hòa. Lại thêm 4 ngày nữa qua đi, sắc diện của Đông Phương Thanh Vân tuy vẫn hiền hòa, nhưng cặp mày khẽ trao lại, vẻ thống khổ hiện lên. Cặp mày kiếm trao lại, bỗng trợn trắng. Lão nhân vội lật đật nhảy ra sau lưng chàng, song thủ đặt nơi hậu tâm, cũng lắc đầu hành công. Lại qua một đêm, sắc diện của Đông Phương Thanh Vân mới chuyển dần sang vẻ hiền hòa vốn có. Lão nhân đồng thời cũng thu tay về, đứng lên lấy cơm. Lão nhân dùng cơm xong, lăn ra giường ngủ vùi. 6 ngày lặng lẽ trôi qua, đến sáng ngày thứ 7, cả hai cùng tỉnh dậy. Lão nhân vừa ngồi lên, Đông Phương Thanh Vân đã vội lao tới, quỳ xuống chân giường, giọng cảm kích. Đại ân đại đức của lão ca nhi. Lão nhân vội đỡ lấy chàng cười lớn. Tiểu ca nhi luôn cao ngạo hơn người, làm sao hôm nay lại quỳ xuống thế kia? Đừng làm vậy mà lão ca nhi phải tổn thọ. Hãy đứng lên rồi nói. Đông Phương Thanh Vân bẻ đáp. Cung kính chi bằng tuân mệnh. Lão nhân lại nói. Mấy ngày nay, lão ca nhi được nhờ nhuận phúc của tiểu ca nhi, nên thực vinh hạnh hưởng thụ cuộc sống tựa hoàng đế lão gia. Cung hỷ ban nhược mật la thần công của tiểu ca nhi đã thành tựu rồi. Làm sao lão ca nhi biết? Đương nhiên, ban nhược mật la thần công là Phật gia công phu. Phật gì? Di Lặc Phật. Đây là tuyệt đỉnh công phu của Phật Đạo Nho Hôn Đúc. Tiểu ca nhi đã lãnh hội được Phật công, bằng vào điểm này thì có đủ tư cách để xưng huynh gọi đệ với lão ca nhi. Nhưng nếu không được lão ca nhi chỉ giáo, có lẽ đã bị tẩu hỏa nhập ma. Tiểu ca nhi, tính ngươi thế nào thì miệng ngươi nói như thế. Được rồi, thần công đã luyện thành, lão ca nhi trở về động của mình đây. Vì sao? Không sao cả. Hiện tại cứ 7 ngày bọn ta gặp lại một lần. Sau khi ngươi luyện xong khẩu quyết này thì có thể tùy ý hành sự. Khẩu quyết gì thế? Vô hình vô ảnh. Tiểu ca nhi biết rồi. Có phải lão ca nhi đã lấy được huyền mê ma kinh không? Tiểu ca nhi cái gì cũng biết ư? Chẳng trách ngươi còn nhỏ tuổi mà đã cao ngạo như vậy. Nói cho ngươi hay, công phu này chẳng phải một chỉ ma kinh mới có. Kỳ thực muốn luyện thành công môn phu này thì phải hội tụ đủ 3 loại thần công. Hiện tiểu ca nhi đã có 5 thành quả hầu của ban nhược mật la thần công thì đủ rồi. Nhưng chỉ là xuyên qua chướng ngại vật được mà không thể đả thương. Còn ma kinh thì cao hơn một bậc, có thể xuất trưởng hại người. Vì sao? Vì công phu này chỉ có thể tự bảo vệ mà thôi. Lão ca đi đây. Lão nhân đi rồi, chàng mới sực nhớ rằng quên chưa hỏi nguyên do vì sao mà lão lại bị giam ở đây. Bèn gọi. Lão ca nhi. Lão nhân đáp lại. Đừng nói nữa, hãy xem vô hình vô ảnh luyện cùng ban nhược mật la thần công. 7 ngày nữa gặp lại, lão ca nhi còn thấy ngươi chưa luyện xong thì sau này đừng gọi là cái gì với bao la vạn trượng, hẹn tái kiến. Quả như lời bình, nhất định Đông Phương Thanh Vân sẽ cãi lại vài câu, nhưng lúc này đã sinh lòng bội phục lão nhân, bèn nói. Được, đa tạ lão ca nhi. Ngày thứ nhất, chàng học thuộc khẩu quyết. Ngày thứ hai, chàng y theo khẩu quyết mà vận hành. Ngày thứ ba, chàng đem ban nhược mật la thần công dung hợp với khẩu quyết làm một, ngưng thần định ý, vận lực hành công. 7 ngày trôi qua, chàng vẫn chưa tỉnh lại. Lão nhân tiến vào thấy chàng như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Đúng lúc ấy có tiếng Bệnh Nhược Hiệp. Bệnh Nhược Hiệp tham kiến thiếu chủ. Lão nhân vội dùng truyền âm nhập mật nói. Cung hỷ thiếu chủ ngươi thần công đã luyện thành. Ngươi có biết y đã luyện được thành mấy của ban nhược mật la không? 2 thành rồi ư? Gấp 3 lần. Trời đất, 6 thành. Thực khó mà tưởng tượng. Đáng tiếc, ngươi tới chậm 7 ngày. Lão phu đã cho y luyện thêm một môn công phu, hẹn hôm nay gặp lại. Nhưng y vẫn đang luyện công. Bệnh Nhược Hiệp, hãy nhớ cho kỹ, nếu có cùng y nói chuyện, chỉ được nói y mới luyện được 5 thành thôi, hiểu chưa? Lão phu muốn y phải phấn đấu hơn nữa, hãy nhớ lấy. Bẩm thiếu chủ lão ca, lão ca không được gạt thuộc hạ chứ? Ngươi chỉ nói bậy, thôi đi đi. Nói đoạn, lão quay trở vào, ăn sạch cơm rồi nằm lăn ra ngủ. Sau đó tỉnh lại, bèn quay về động lão. Đỗ Phương Thanh Vân ngồi như tượng đá, hết ngày này qua ngày nọ. Khi chàng tỉnh lại, mở mắt ra đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng loạn, trong đồng thất sáng như ban ngày, nhìn rõ mọi vật, kể cả từng kẽ nhỏ trên bức thạch bích. Đỗ Phương Thanh Vân vui mừng kêu lên: "Lão ca nhi, 7 ngày rồi." Bên kia thạch bích có tiếng ổ khe khẽ. Tiếp đó lão nhân nói: "Mai gặp, cứ ngồi tiếp đi. Tiểu ca nhi đã ngồi 13 ngày rồi, người có thấy gì khác lạ không?" "Có, tiểu ca nhi thấy trong động sáng như ban ngày." "Cung hỉ tiểu ca ca đã thông sinh huyền quan rồi." "Thật ư?" "Đương nhiên, khi hành công có thể thấy nóng như lửa đốt không?" "Hoàn toàn không, ban nhược mật la của tiểu ca nhi đã tăng thêm nửa hỏa hầu." "Nửa thành ư?" "Phải, chỉ cần luyện 5 thành hỏa hầu nữa là kinh nhân hãi thế rồi. Người chớ vội tử mãn, 5 thành trở lên cứ tăng thêm 1 thành thì công phu tăng gấp bội, nhưng nửa thành thì không tăng gì cả. Không nói nữa, luyện tiếp đi." Chính ngọ ngày hôm sau, lại có lúc mang cơm đến. Đỗ Phương Thanh Vân chợt nghe giọng Bạch Nhược Hiệp bên tai: "Bạch Nhược Hiệp tham kiến thiếu chủ." Đỗ Phương Thanh Vân cả mừng, vừa định xuống giường đến bên ô cửa, nào ngờ ý niệm vừa phát, thân hình đã đến ngay trước cửa rồi. Chàng vui mừng dùng truyền âm nhập mật nói: "Bạch Nhược Hiệp, gần đây bên ngoài phát sinh sự gì? 4 người tích thiên nhân đã tới chưa?" "Cung hỉ thiếu chủ đã luyện thành thần công, bẩm thiếu chủ chưa phát hiện ra hành tung của 4 vị kia. Hôm nay thuộc hạ có mang tới 1 bình bách niên hoa lộ tửu, muốn phụng tặng thiếu chủ lão ca, không biết lão ca có muốn không?" Giọng lão nhân vang lên gấp gáp: "Có, tiểu ca nhi, kêu y để lại thêm 2 phần cơm." Đỗ Phương Thanh Vân lại hỏi lại: "Chuyến này Ma Cung và Quỷ Lâm có thu thập được gì ở Thanh Trung không?" "Bẩm thiếu chủ, chúng thu thập được kinh 2 cuốn "Trời, hỏng rồi, thực vậy không?" "Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ nào dám lừa gạt. Sắp tới có thập diễm đại hội, khi đó thiếu chủ sẽ bị đem ra xử trí. Xin hỏi với võ công hiện tại, thiếu chủ đã có thể phá được cửa sắt mà ra khỏi Quỷ Lâm chưa?" "Có lẽ được rồi, nhưng thập diễm đại hội là cái gì?" "Đại sự tại Ma Cung và Quỷ Lâm đều do thập diễm chủ trì đại cục. Nếu trước khi khai mạc đại hội, thiếu chủ có thể rời khỏi thì tốt nhất. Xem ra chủ mẫu không thể tới gặp thiếu chủ được, trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi thiếu chủ có mặt tại thập diễm đại hội." "Thôi được, ngươi đi đi." Đỗ Phương Thanh Vân đang ngột ngang trăm mối bên lòng, bỗng có tiếng nói khẽ: "Tiểu ca nhi làm gì mà ngồi ủ rũ như thế kia? Ở đây có bách niên hoa lộ tửu, chẳng phải lão ca khoa trương, ngoài Quỷ Lâm ra không đâu có thứ rượu này." Nói đoạn, lão nhân châm rượu, nâng ly rồi nói: "Chúc cho bọn ta có rượu uống mà cạn ly." Đỗ Phương Thanh Vân vội gạt bỏ mọi ưu phiền, nâng ly: "Cạn ly. Hồ rượu này không được nhiều lắm, bọn ta chia đôi được không?" "Tiểu ca nhi uống ít rượu, lão ca nhi khách khí làm gì?" Lão nhân cười ha hả, đậy nắp hồ rượu lại, thận trọng bỏ vào bọc. Đỗ Phương Thanh Vân lại nói: "Lão ca nhi, tiểu ca thấy lão ca quá thần bí, quỷ dị." "Vì sao?" "Thiết tưởng với công phu của lão ca muốn rời khỏi Quỷ Lâm thực dễ như trở bàn tay, nhưng lão ca lại bị giam ở đây 50 năm. Đây há chẳng phải chuyện hoang đường sao?" "Nói cũng đúng, lão ca sẽ nói cho tiểu ca nhi hay mình là ai, được không?" "Nhưng mong lão ca nói rõ." "Kỳ thực cùng tiểu ca nhi nói chuyện chính là một sự vui vẻ nhất trần đời. Vì ngươi là ngé con không sợ hổ, tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày, nhưng lại không dối trá, khẩu khí đối với lão ca vô cùng khẳng khái. Nhắc tới lão ca, tiểu ca ngươi không sợ, nhưng đương kim võ lâm giang hồ, người có địa vị tối cao, vừa nghe danh lão ca là run cầm cập. 70 năm trước, võ lâm chưa hề có tam bí, mà chỉ có tam tôn, đó là thiên tôn, địa tôn, nhân tôn. Mà lão ca có võ công tối cao, thành danh tối đại, nên được xưng là thiên tôn. Năm xưa lão ca sáng lập ra Không Trung Quỷ Lâm, Hàn Đàm Ma Cung, tự mình làm tổng giáo chủ, dương dương tự đắc. Sao? Lão ca là tổng giáo chủ của Quỷ Lâm và Ma Cung ư? Vì sao lại bị giam? Đây là một câu chuyện dài, nếu tiểu ca không thích nghe thì thôi. Đương nhiên là tiểu ca nhi rất muốn nghe. Nhớ lại năm xưa lão ca oai danh hiển hách, mục hạ vô nhân, nào ngờ một ngày nọ có một nữ nhân tới. Chẳng hiểu thế nào, cả cao thủ trong Quỷ Lâm vừa nhìn thấy y đều đứng sừng sững như trời trồng. Đã xảy ra sự lạ, đương nhiên tổng giáo chủ phải đích thân ra. Nào ngờ lão ca vừa gặp thị, chỉ ngửi thấy một mùi hương ngây ngất, tiếp nữa lại nghe tiếng nhạc ma quái, bèn biết có biến muốn vận công, lại phát hiện ra 4 tên thiếu nữ loa thể. Tiếp đó thì mới xuất hiện. Thu Ba vừa liếc ngang tổng giáo chủ đã ca bài ô hô ai tai. Lão ca nhi cong lưng uốn gối làm nô tài phụng thị cho thị. Sau đó ít lâu thì lại công khai thông dâm với toàn bộ thuộc hạ của Quỷ Lâm. Đường đường là thê nhi của thiên tôn mà công khai lang trả khắp thiên hạ, lão ca còn mặt mũi nào nữa? Nhưng lão ca chẳng làm gì được. Có vài lần nổi giận lôi đình, muốn đánh một trưởng giết chết tươi thị, Nhưng vừa gặp thị thì... Đông Phương Thanh Vân đỡ lời, thì đứng như tượng gỗ, chẳng biết phải làm sao phải không? Phần 6 của câu chuyện Âm Dương Tam Thư Sinh, một tác phẩm dài tập của Ngoạn Long Sinh, xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị với Viết Linh Studio trong phần 7 của câu chuyện này. Thân ái chào tạm biệt.